Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, Xiêm Y. Tiết Mục lặng yên không một tiếng động mà vận khởi độc công. Hắc Giao dâm độc thông qua Tần Vô Dạo vòng eo Hắc Y im ắng mà đi đến bên trong chui vào. Vô luận Tần Vô Dạo biểu hiện nhiều mị thái nhiều kiều diễm. Nhìn xem nhiều tượng một cái yêu tinh. Nhưng này vòng eo bị vuốt phẳng lúc vô ý thức cứng ngắc là tuyệt đối không lừa được người. Tuyệt đối là một đứa con nít không thể nghi ngờ. Tiết Mục độc công ở phía trong đúng vậy mang theo Hắc Giao huyết khủng bố dâm độc A-hát. Bị độc công cường hóa phát huy. Chỉ biết do nguyên huyết hiệu quả còn sắc bén. Mộ Kiếm Ly Phong Liệt Dương chủ giác mô bản đều gánh không được. Người Tần Vô Dạ tuy nhiên tu vi rất cao. Nói như thế nào cũng còn không có động hư a, cũng nên được như vậy vài phần ảnh hưởng a. Tần Vô Dạ chậm rãi cảm thấy có chút không đúng. Nàng phát hiện mình cũng nổi lên dục niệm. Có lẽ là Tiết Mục loại này lão luyện thủ pháp đặc biệt cao minh. Tóm lại bị hắn vuốt ve. Không biết sao đã cảm thấy nhiệt lưu dâng lên. Hô hấp chuyển gấp. Bên tai nghe Tiết Mục cùng Hạ Hầu Địch phát ra tương hôn thanh âm. Tựa hồ cũng trở nên vô tận hấp dẫn. Nàng thậm chí bắt đầu cảm giác có chút ngứa. Bất chi bất giác mà cũng khẩn chân. Tiết Mục tay rất cẩn thận. Không có loạn hoạt động đến đặc biệt gì vị trí. Để tránh kích thích đến Tần Vô Dạ. Nhưng hắn thân kinh bách chiến thủ pháp thân mình tựu công lực 10 phần. Tăng thêm lặng lẽ đưa vào Hắc Giao huyết độc. Hiệu quả kia thật sự là nhuận vật mảnh không tiếng động. Dần dần lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hắn không biết là Tần Vô Dạ hợp hoan tông hạch tâm công pháp. Thân mình tựu sẽ khiến người đặc biệt mẫn cảm. Là vì tương lai song tu làm chuẩn bị. Điều này sẽ đưa đến hiệu quả gấp đôi tốt. Tốt đến chính hắn cũng không dám tin. Tần Vô Dạ gò má trở nên nóng hổi, hô hấp càng ngày càng nóng nảy, trong nội tâm thậm chí nghĩ đi theo Hạ Hầu Địch đoạt ôm ấp. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, trong nội tâm lại càng hoang mang không thôi, cái này không nên a hát. Công pháp của mình mặc dù sẽ làm cho thể chất tương đối đặc thù, nhưng tương ứng cũng sẽ lại để cho trong nội tâm tuyệt tình tuyệt niệm. Cho dù nổi lên dục vọng, trong nội tâm cũng không nên động niệm mới đúng a. Là công pháp xảy ra điều gì đường rẽ sao? Nếu như là những nữ nhân khác cảm giác mình thân thể không đúng. Phản ứng đầu tiên đại khái tựu sẽ nghĩ tới chính mình trúng dâm độc hoặc là trúng mị thuật. Hết lần này tới lần khác đối với nàng mà nói. Phản ứng đầu tiên là tự xét lại công pháp tu hành có phải là có vấn đề. Đang tại vận công nội thị bản thân, đã thấy Tiết Mục bu lại, dùng miệng môi nhếch mặt nàng xa, nhẹ nhàng một kéo, cái khăn che mặt bay xuống, lộ ra một trương tấm khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Lúc này cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt còn mang theo ửng đỏ. Hoa đào trong mắt mị như nước mùa xuân, chính xác kiều diễm ướt át, dụ người phạm tội. Tiết Mục cũng không nhịn được ngây ngốc một chút. Có thể nghĩ đến hợp hoan tông thánh nữ tất nhiên rất đẹp. Thật không nghĩ đến chính là ngoại trừ cặp kia hoa đào mắt xem như câu hồn hệ bên ngoài. Cả khuôn mặt lại là thanh thuần hệ. Cái khăn che mặt bị vạch trần. Tần Vô Dạ rốt cục tâm trung một cái giật mình. Tỉnh ngộ đến thân ở tình cảnh không phải công pháp vấn đề. Đây tuyệt đối là dâm độc. Có lẽ hay là rất lợi hại cái chủng loại kia. Tiết Mục không có trúng thuật. Sự khác biệt tải cho mình hạ bẫy. Tần Vô Dạ trong mắt mị ý lập tức không thấy. Hóa thành băng hàn lạnh thấu xương. Đang định ra tay. Bỗng nhiên một hồi không giới hạn bóng đêm dũng mãnh vào trái tim. Sa sút tinh thần. Phiền muộn. Đau thương. Các loại suy sụp tinh thần tâm tình nước vọt khắp nội tâm. Trong nội tâm lại khởi vài phần sinh không thể luyến tiêu điều ý. Thầm nghĩ chính mình nghiền áp Tiết Mục không biết mấy ngàn mấy vạn lần tu vi rõ ràng ngược lại bị hắn lừa, cái này còn sống còn có ý gì? Quỷ dị này tâm tình cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Nàng cuối cùng không phải người bình thường, rất nhanh tựu kịp phản ứng Di Dạ nhập tâm. Đây là Di Dạ đến rồi. Tiết Mục cùng nàng đồng thời cảm giác được trong nội tâm ảm đạm cảm giác. Nhưng hắn từng có kinh nghiệm, trước tiên chỉ biết đây là Di Dạ đến rồi, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thừa dịp Tần Vô Dạ cái này trong tích tắc thất thần. Nhanh chóng ôm Hạc Hầu Địch một cái quay cuồng, rời đi Tần Vô Dạ bên người. Tần Vô Dạ quay đầu nhìn lại, một cái tiểu cô nương đạp trên bóng đêm từ xa phương chớp mắt là tới. Không phải Di Dạ là ai? Tần Vô Dạ trong nội tâm phi tốc cân nhắc một chút. Bây giờ còn muốn khống chế Tiết Mục là không còn kịp rồi. Tuy nhiên có thể thừa dịp Di Dạ không kịp cứu viện tiện tay giết Tiết Mục. Nhưng cái này cũng không hợp nàng căn bản mục tiêu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền mỉm cười, nhẹ lướt đi. Tiết Ba Tốt quả nhiên không giống thói tục, Vô Dạ ngày khác lại đến lĩnh giáo. Tần Vô Dạ trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Di Dạ phiêu nhiên nhi lạc, nhìn xem Di Dạ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiết Mục bỗng nhiên cao hứng một cái cảm giác kỳ quái danh tự đều dẫn giả. Ban đêm, một cái làm cho người ta không có ban đêm, một cái làm cho người ta vĩnh viễn rơi đêm khuya. Lại nói tiếp, thật không biết cái nào càng yêu. Nếu như nói Tần Vô Dạ có một số mệnh chi địch, chỉ sợ không phải Tiết Thanh Thu, mà là trước mắt cái này tiểu oa nhi mới đúng. Lúc này lọt hố Tần Vô Dạ, thật không là nàng không được, cũng không phải mình lợi hại, mà là miễn dịch hoặc tâm bàn tay vàng. Trộm, siêu việt Tần Vô Dạ giải thích, làm cho nàng lâm vào ngộ phán. Nếu không dùng mình và nàng tuyệt đối chênh lệch không có khả năng đòi được tốt. Nghĩ như vậy, thật sự là một thân mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ may mắn, lần tới Tần Vô Dạ cũng sẽ không lại dùng cái này hướng dẫn từng bước thủ pháp rồi. Mà là hội càng gọn gàng dứt khoát. Thậm chí khả năng thấy tình thế không đúng thật đúng là sẽ làm thịt chính mình. Khi đó như thế nào phá? Bất quá bây giờ còn không phải cân nhắc tương lai thời điểm. Hạ Hầu Địch vẫn còn Tiết Mục trong ngực rắn nước đồng dạng nữ lai nữ khứ mà tác hôn nì. Vốn nên là rất hưởng thụ Tiết Mục giờ phút này tại Di Dạ thanh tịnh mắt to trước mặt rốt cuộc hưởng. Thụ không đi xuống, xấu hổ hỏi, có thể giải sao? Di Dạ nở nụ cười, mục mục ta xem ngươi không phải rất thích không? Này này, ta là chính nhân quân tử. Hừ hừ, Di Dạ duỗi ra bàn tay nhỏ bé tùy ý tại Hạ Hầu Địch trên trán. Phất một cái, Hạ Hầu Địch thoáng một tí tựu an tĩnh lại, ánh mắt chuyển thành thanh minh, nháy mắt con người cúi đầu nhìn mình uốn tại Tiết Mục trong ngực bộ dáng. Lại ngẩng đầu nhìn xem trước mặt Di Dạ hiếu kỳ ba ba biểu lộ. Trang diện an tĩnh vài giây, Di Dạ phi thường nghiêm túc nói xong, lúc trước ngươi bắt ta thời điểm, ta nghĩ đến ngươi là hung ba ba xấu nữ nhân, lúc này mới phát hiện nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy a hát. Hạ Hầu tỷ tỷ, Hạ Hầu Địch một tay lấy Tiết Mục đẩy thật xa, khuôn mặt hồng đến cùng hỏa thiêu đồng dạng, Sán Nhược Vân Hà, giờ phút này hình tượng của nàng phi thường chật vật, hoặc là nói một cách khác, phi thường hấp dẫn, đỏ tươi chế ngự cùng áo choàng sớm tựu bởi vì lúc trước chống được bạo tạc nổ tung mà rách tung tóe. Cùng Tiết Mục dây dưa thời điểm lại càng kéo tới loạn thất bát tao. Tuyết trắng cánh tay cùng bụng mảng lớn lộ ở bên ngoài. Lại để cho Tiết Mục nhớ vô cùng chân dài tại vài rách thấp thoáng hạ như ẩn như hiện. Từ trước đến nay tùy ý đâm lấy cao mã đuôi đã sớm tàn. Tóc dài bừa bãi xóa xuống, mất trật tự sợi tóc phật tại trên gương mặt, nhìn về phía trên có khác một phen phong tình, phần môi có Tiết Mục hương vị, còn một điều hơi sưng cảm giác, nhắc nhở vừa rồi hôn môi đến tột cùng cỡ nào kịch liệt. Mặc dù là chúng mị thuật, cũng sẽ không xóa đi trí nhớ, Vừa rồi tràng cảnh y nguyên trong lòng giống như tái hiện. Bọn hắn từng chăm chú dây dưa, bừa bãi ôm hôn, nhiệt tình như lửa, vô tận liên tục, tay của hắn lại càng ngay đem bả mỗi một chỗ đều phủ đi qua. Đến nay có thể cảm thấy một chỗ ẩm ướt cảm giác. Mặc dù biết Tiết Mục là vì giấu giếm được Tần Vô Gia, giả bộ như sắc trung quỷ đói, nhưng đây tuyệt đối vẫn có vài phần cố ý, bằng không làm gì sờ đến những địa phương kia. Nhưng chính mình cái kia yêu mị tận xương đối thoại từng câu quanh quẩn bên tai, nhiệt tình như lửa nịnh nọt ton hót, nghĩ đến cũng thật sự là không mặt mũi mắng Tiết Mục. Hơn nữa, tựa hồ cũng không biết là có nhiều khó chịu nổi, là của hắn lời nói. Được rồi, Hạ Hầu Địch đứng dậy, ra vẻ mây trôi nước chảy mà sờ lên bên hông. Túi càn khôn đã muốn mất đi, nàng hơi có chút xấu hổ mà chuyển hướng Di Dạ. Dẫn y phục sao? Di Dạ ngoan ngoãn mà lấy ra một bộ quần áo đưa tới. Tiết Mục mở to hai mắt. Ngươi một cái tiểu hài tử mang theo trưởng thành xiêm y làm gì? Di Dạ nhìn hắn một cái, trong mắt hình như có vui vẻ, le lưỡi thoảng qua lược mà làm cái mặt quỷ, lại không có trả lời. Hạ Hầu Địch trợn mắt nói, ngươi quản người ta dẫn cái gì quần áo, đi xa chút ít, ta phải thay quần áo. Tiết Mục tuy nhiên rất là dư vị vừa rồi cảm giác, lại rất rõ ràng đây không phải đùa giỡn thời điểm, mò mẫm đùa giỡn nói không chừng phải điểm bảo thùng thuốc súng. Vì vậy cười nói, ta đi tiểu, xem Tiết Mục đi nhanh rời đi, như thế thức thời lại để cho Hạ Hầu Địch càng thì không cách nào phát tác. Lắc đầu trốn vào phía sau cây, không cần thiết một lát lại lần nữa đi ra lại biến thành một cái tư thế hiên ngang phong thái. Lỗi lạc tổng bộ đầu Di Dạ quần áo rõ ràng ngoài ý muốn vô cùng hợp thân thể của nàng. Di Dạ tự tùy ý mà ngồi ở bên dòng suối trên đồng cỏ nhìn xem nàng. Thấy y phục của mình như thế hợp Hạ Hầu Địch dáng người, nàng có chút nghiêng nghiêng đầu, cũng không biết suy nghĩ những thứ gì. Trong mắt có chút kỳ quái, cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,